phu nhân lại rơi áo choàng rồi. Chương 13, tôi không phải người tốt. Góc truyện audio.com. Chương 13, tôi không phải người tốt. Tần Nhiễm nhìn tin nhắn này suốt nửa ngày, ném sách cho Ngụy Tử Hàng cầm, trả lời bằng một hàng chữ. Người hạ đơn có bệnh à? Cô treo giá đắt hơn bình thường gấp 10 lần. Không đợi bên kia trả lời, cô ỷ vào tốc độ tay mình nhanh, lại cấp tốc gửi cho đối phương hai chữ. Không nhận, Ngụy Tử Hàng cầm sách của cô đi trả tiền, thuận tay mở sách Tần Nhiễm chọn ra, không phải tài liệu học tập là mấy quyển sách nước ngoài bản gốc, bình thường đặt ở trong cửa hàng sách chẳng có người nào hỏi thăm. Anh ta biết rõ Tần Nhiễm thích đọc sách, cả một cái phòng đọc sách trong nhà Trần Thục Lan đều là sách của cô, thích nhất là đọc bản gốc. Ngụy Tử Hàng đã từng thấy cô bày ra trên đầu giường bản gốc của mấy cuốn như Trăm năm cô đơn, và The Kai Runner. Anh ta đặt sách lên trên quầy thu ngân, mấy sợi tóc mỏng hơi rủ xuống, nhưng đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy lại tràn đầy sắc bén. Ngụy Tử Hàng trả tiền, Tần Nhiễm cũng không tranh với anh ta. Trả lời tin nhắn xong liền nhét điện thoại về lại trong túi quần, đi trước một bước ra bên ngoài. Ngụy Tử Hàng cầm túi đi sang bên cô, trên tay bên kia cầm một điếu thuốc lá sắp tắt, chuẩn bị tìm một cái thùng rác để ném đi. Đi ăn cơm đã, Ngụy Tử Hàng giơ tay về phía cô, hơi cúi đầu, mỉm cười hỏi thăm. Tần Nhiễm lắc đầu, cô phải về ký túc xá, còn có tiết tự học. Cho tôi một cái, cô nhìn anh ta một cái. Ngụy Tử Hàng biết là cô nói cái gì, rút lui về phía sau rồi ồn ào. Không được, bà nội Trình sẽ đánh chết tôi mất. Tần Nhiễm đá anh ta một nhát, liếc mắt cặp mắt vô cùng xinh đẹp kia nhìn anh ta, vừa lạnh lùng vừa hung dữ. Ngụy Tử Hàng không tình nguyện, móc bao thuốc lá từ trong túi quần ra, rút một điếu đưa cho Tần Nhiễm, sau đó lại dâng bật lửa lên. Bật lửa của anh ta là loại phải quẹt, ngón tay Tần Nhiễm vừa mảnh vừa dài, trông giống như ngọc trắng, còn lộ ra màu hồng hào khỏe mạnh. Âm thanh, xẹt xẹt, rất nhỏ vừa vang, ngọn lửa màu u lam đã bùng lên. Làn khói nhàn nhạt bốc ra, có một vị bạc hà không quá rõ ràng, Tần Nhiễm mặc quần bỏ áo phông trắng, áo khoác đồng phục nhất trung rộng thùng thình bên ngoài đã tuột ra. Dáng vẻ vốn rất ngoan, lại làm ra hành động xa rời chuẩn mực. Tóc rất mềm, xõa tung ở sau đầu, lúc gió thổi qua nhẹ nhàng lay động. Cô cụp mắt xuống, không chút để ý tựa vào tường, khói mù lượn lờ trên đầu ngón tay trơn bóng, ba phần phóng đãng không bị trói buộc, ba phần lười biếng, ba phần tùy ý, còn có một phần an bình mà ngày bình thường không dễ dàng thấy được trên người cô. Tư thế hút thuốc cũng rất đẹp trai. Ngụy Tử Hàng ngồi xổm trên ngã tư canh chừng giúp cô, không nhịn được quay đầu nhìn, lông mày nhíu lại. Tần Nhiễm hút thuốc là do anh ta lôi kéo, mấy năm trước có lần Tần Nhiễm nửa đêm gõ cửa nhà anh ta thấy cô máu me đầy người, một đôi mắt vừa lơ mơ vừa lạnh lẽo, không biết đã trải qua chuyện gì. Phần lớn việc của cô anh ta đều không hỏi đến, anh ta cũng không biết an ủi người khác, khi còn bé lúc nghĩ quẩn đã học được hút thuốc, đối với hầu hết những người như bọn họ mà nói, khói là một loại nhu cầu về tâm lý. Đêm hôm đó anh ta ngồi hút thuốc với Tần Nhiễm cả một đêm mới coi như ổn. Chỉ là Tần Nhiễm không giống anh ta, một tháng cô cũng không hút mấy điều, chỉ những lúc cảm thấy phiền không chịu được mới trốn sang nhà anh ta hút. Góc truyện audio.com. Nếu bị phát hiện anh ta sẽ bị bà nội mình đánh, nhưng hết lần này đến lần khác cô chỉ dùng đôi mắt kia nhìn hai ông bà cụ, hai ông bà sẽ tin là anh ta lừa cô hút. Hút thuốc không tốt, Ngụy Tử Hàng buồn bực thò đầu ra, nhìn thấy ngoài đầu phố không có người, lại rụt đầu về tận tình khuyên bảo. Bây giờ anh ta hận không thể trở về mấy năm trước bóp chết bản thân lúc dâng thuốc lá cho cô kia. Hút một nửa Tần Nhiễm đã dụi tắt tiện tay ném vào thùng rác. Cô lùi về hai bước đưa tay sửa lại tóc nghe thấy giọng nói của Ngụy Tử Hàng, cô mang dáng vẻ lười nhác mà liếc nhìn anh ta một cái, tiếng cười trầm thấp tràn từ trong cổ ra, âm cuối dường như hơi cao lên. Cậu cút đi, mỗi ngày tôi đều tự cảnh tỉnh bản thân rất nhiều lần, sao lại kéo cậu vào con đường sai trái này. Ngụy Tử Hàng kéo cổ áo một cái. Có gì không tốt, Tần Nhiễm ra hiệu Ngụy Tử Hàng đưa sách cho cô, giọng điệu của cô rời rạc mệt mỏi, vô cùng thờ ơ, hai đầu lông mày lại cất giấu vẻ bất cần đời, cũng rất lơ mơ. Tôi ấy à, từ ban đầu đã không phải là một người tốt. Cậu là người tốt, Ngụy Tử Hàng cực kỳ nghiêm túc, Tần Nhiễm đeo túi đi lên phía trước, vẫy vẫy tay về phía Ngụy Tử Hàng, cười thờ ơ, cuối cùng nhỏ giọng cảm thán. Đó là bởi vì cậu không hiểu rõ tôi. Cô về ký túc xá, trong ký túc xá giờ này không có người, khoảng cách đến lúc tự học còn rất ngắn, trên cơ bản là học sinh cấp 3 cơm nước xong xuôi đều trở về lớp luôn. Tần Nhiễm tiện tay đặt sách lên trên mặt bàn của cô. Mở hộp sắt để trên giường, lấy từ bên trong ra một viên thuốc ngủ màu trắng, rót nước nuốt vào. Uống thuốc xong cô không lên lớp ngay lập tức mà lôi ba lô màu đen của mình lại rồi kéo mở khóa, lấy chiếc điện thoại màu đen nhìn vô cùng nặng nề kia ra. Màn hình điện thoại di động vẫn là màu đen. Cô ấn huyệt thái dương, bấm nút mở máy. Không đến một giây đồng hồ, điện thoại sáng lên, nhưng lại không phải hiển thị trang chủ, mà là giao diện một tấm bản đồ, phía trên có một điểm đỏ, nằm ở vị trí của phòng y tế học đường. Cùng lúc đó, nhà họ Lâm, hôm nay Lâm Cẩm Hiên không đi ra ngoài, một nhà cùng ngồi trên bàn ăn cơm. Lâm Kỳ hỏi về Tần Nhiễm, nghe thấy cô trọ ở trường, Lâm Kỳ tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, ngược lại hỏi chuyện hiệu trưởng Từ. Mọi người quen hiệu trưởng Từ sao? Ninh Tình các cô không biết thân phận của hiệu trưởng Từ, Lâm Cẩm Hiên trở về từ thủ đô lại có nghe được. Ninh Tình nhìn đồ ăn gấp cho Tần Ngữ, thấy mẹ tôi bảo rằng, 3 năm trước đây hiệu trưởng Từ từng đến thôn Ninh Hải giúp đỡ người nghèo. Người trên bàn cơm nói chuyện về Tần Nhiễm suốt mấy phút đồng hồ. Thìa của Tần Ngữ đụng một cái vào bát. Mấy người nhìn về phía cô ta, Lâm Kỳ quan tâm nói. Nghĩ gì mà tập trung vậy? Buổi tối hôm nay lúc tan học hình như con nhìn thấy chị. Tần Ngữ chần chờ, chị ấy ở cùng một chỗ với người bên trường cao đẳng dạy nghề. Trường cao đẳng, giọng của Ninh Tình hơi cao lên, ngón tay trắng bệch. Không phải nó đang ở Nhất Chung à, mắt Tần Ngữ cụp xuống, siết chặt thìa trong tay. Nghe nói giữa trưa chị ấy đánh nhau với học sinh trường cao đẳng, buổi tối những người kia tìm đến, con hơi lo lắng cho chị. Lo lắng cái gì? Ninh Tình lạnh giọng, ánh mắt như dấu dao, nhìn sang Tần Ngữ, bà ta lại phải dập bớt lửa giận hạ giọng. Tốt nhất con cứ tập trung học đi, coi như nó tìm con cũng đừng để ý đến nó. Gocchuyenaudio.com, tức giận đến mức cơ tim cũng tắc nghẽn, một bát cơm này nhất định Ninh Tình ăn không trôi. Lâm Kỳ còn đang ăn cơm, không hỏi nhiều. Tần Nhiễm chỉ là con gái riêng của vợ ông, có thể giúp cô sắp xếp chỗ ở và trường học cũng đã coi như là quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi. Nếu đối phương giống như Tần Ngữ có lẽ ông sẽ quan tâm nhiều hơn mấy phần, nhưng nhìn Tần Nhiễm thế nào cũng không có điểm gì đáng để ông chú ý, ông còn bận bịu trên phương diện làm ăn, làm gì có thời giờ. Vậy dọn dẹp tầng 3 đi, chuẩn bị bố trí cho Ngữ Nhi một phòng đọc sách. Lâm Cẩm Hiên cũng không để ý đến việc trên bàn cơm, tò mò về Tần Nhiễm là thật nhưng không địch nổi sự yêu mến đối với Tần Ngữ. Loại thiên tài thuận buồm xuôi gió giống như Lâm Cẩm Hiên này, rất ít khi có thể để người nào vào trong mắt. Biểu cảm của Ninh Tình cũng xuôi lại. Bà ta sẽ không sinh nữa, về sau nhà họ Lâm sẽ là của Lâm Cẩm Hiên, đối với bà ta có thể được Lâm Cẩm Hiên coi trọng là điều rất quan trọng. Lâm Cẩm Hiên luôn đối xử với bà ta không lạnh không nhạt nhưng lại rất chiều Tần Ngữ. Về sau địa vị của bà ta tại nhà họ Lâm phải dựa vào Tần Ngữ. Tình cảm giữa hai anh em mà tốt, chuyện gì cũng dễ nói. Mặt mày Tần Ngữ hơi cong lên, cười đến ngọt. Cảm ơn anh, tôi nhận một cuộc điện thoại. Lâm Cẩm Hiên vuốt nhẹ cằm, kéo ghế ra đứng dậy, cầm điện thoại di động đi lên tầng. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói của người trung niên vô cùng nhẹ nhàng, mang theo vẻ áy náy. Anh Lâm, chúng tôi không thể nhận đơn của anh được, tiền đặt cọc tôi đã cho người chuyển về thẻ của anh. Lâm Cẩm Hiên ngạc nhiên, giọng nói hiền hậu rất có lễ phép. Tôi có thể biết lý do không? Lý do cá nhân, tôi không hiểu rõ chi tiết lắm. Giọng bên kia điện thoại tỏ vẻ không rõ lắm. Lâm Cẩm Hiên cúp điện thoại, mắt híp thành khe nhỏ, không thấy rõ đáy mắt. Anh ta vuốt điện thoại, cuối cùng vẫn bực bội. Cách chương.